Mùi hương của riêng em Tô Mã Lệ. Chương 15, em muốn tôi làm em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liêu Thuần xuống lầu mua thuốc, trở về thấy cô đang mặc quần áo. Cô mặc không xong, thân mình cô run lẩy bẩy, thấy anh mở cửa vào, cô sợ hãi lui về sau, đôi mắt vừa kinh vừa sợ làm gì vậy. Anh nhíu mày đi vào, đem túi thuốc ném trên giường. Tôi muốn đi làm. Cô không dám nhìn anh, rũ mắt. Trong tay còn đang cầm quần lót của mình. Biết mấy giờ rồi không? Anh giơ đồng hồ cho cô xem, đã 8 giờ tối. Mắt Trần Hương trừng lớn, cô chỉ biết thời gian trôi qua lâu rồi, không nghĩ rằng giờ đã tối. Tôi vẫn muốn đi. Cô vẫn muốn mặc quần áo, nhưng nhấc chân lên vẫn không được, nơi riêng tu vừa đau vừa rát. Cô nhẫn nhịn, hốc mắt đỏ lên. Đau quá, Liêu Thuần không nhìn nổi bộ dạng đáng thương này nữa, đem người ôm đến bên giường. Bàn tay xoa nhẹ eo cô. Tôi cho tiền em, sau này không cần đi làm nữa, tôi nuôi em. Trần Hương ngạc nhiên ngẩng đầu lên, cứ như vừa nghe chuyện này mai là ngày tận thế, biểu cảm cực kỳ hoảng sợ. Sao vậy, anh cười? Trần Hương lắc đầu, không, không có, tôi. Thấy sắc mặt Liêu Thuần trầm xuống, cô đột nhiên im miệng, cúi đầu lặng lẽ rơi nước mắt. Liêu Thuần, đờ mờ, một tiếng, được, mấy giờ tan làm? Trần Hương hít mũi nói, 10 giờ rưỡi ấy, thân thể chịu được không? Anh du ơn tay giúp cô lau nước mắt, nghe bụng cô kêu lên, quời. Đói bụng à, muốn ăn gì? Trần Hương vừa thẹn vừa xấu hổ, ôm bụng chuồn xuống người anh nhung lại bị anh bắt eo lại. Cô không động đậy được, chỉ có. Thể nhỏ giọng trả lời, bánh bao, Liêu Thuần lấy di động ra nhìn, tùy ý đặt mấy đơn cơm hộp, lại thêm một phần trái cây các loại. Sau cùng là ghi chú lại. Đặt cơm xong, anh lấy túi thuốc lại, mở chân ra, tôi giúp em bôi thuốc. Trần Hương ngồi trên đùi anh, có chút khó hiểu mà ngơ ngác nhìn anh. Liêu Thuần cúi đầu hôn lên môi cô, mẹ nó, đừng nhìn tôi ngu vậy, tôi cứng rồi. Trần Hương lập tức quay mặt đi, anh đem cô đặt ở trên giường, bàn tay tách chân cô ra, dùng ngón trỏ lấy thuốc mỡ, hướng vào trong huy. Tê sung mà bôi, thuốc mỡ lành lạnh. Ngón trỏ đi vào ngọ nguậy qua lại, muốn đem thuốc thoa đều hết bên trong, nhung hình nhu chọc chúng chỗ nào rồi, lại chảy ra bên ngoài toàn đê, em mờ thủy. Trần Hương cắn môi, đùi run lên, vất vả chờ anh bôi thuốc xong, huy. Tê cô lại chảy nước, Liêu Thuần dùng ngón trỏ khẩy khẩy thịt viên ở môi âm hát. Hỏi cô, sao nhiều nước vậy, em muốn tôi làm em? Không có, cô kẹp chật chân, giọng run run, nơi đó rất sung. Liêu Thuần không nghĩ lại làm cô lần nữa, nếu làm nữa thì hỏng mất thôi. Anh vào toilet rửa tay, khi đi ra, cô đang mang giày, là giày thể thao, không biết đã đi bao nhiêu năm rồi, cũ nhu vừa mới nhặt từ đống rác mang về. Anh đi tới, bắt lấy cổ chân cô, lấy từ trong hộp giày ra một đôi giày mới, mang lên chân cô. Trần Hương bất an nhìn anh, người đàn ông tu thế nửa quỳ trên mặt đất, ngũ quan cô ơ nghị, mũi thắng. Dâu trên cằm hiện ra mùi vị đàn ông, bàn tay rắn chắc đang cầm cổ chân cô, mang xong cho cô một bên giày, lại mang bên còn lại. Ông đây lần đầu tiên hầu hạ người khác đấy, biết không? Anh ngước mắt, tầm mắt dừng trên gương mặt cô, dùng tu thế nửa. Quỷ đấy áp sát vào, chủ động tới đi, hôn tôi. Thân mình Trần Hương run lên, đối mặt con ngươi trầm đục kia, trái tim cô đập mạnh. Nhanh lên, Liêu Thuần không có kiên nhẫn. Những cô gái khác đều muốn hôn anh nhung không được, cô gái này lại mẹ nó còn do dự. Trần Hương bị dọa cho giật mình, cô run rẩy tiến gần, chạm vào cánh môi anh rất nhẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liêu Thuần khống chế cái ót của cô, cắn môi cô, đem đầu lưu ới đối phu âm câu ra mà hôn, hôn đến khi Trần Hương thở hồng hộc, lúc này mới buông tha. Hết chương 15, cách chương.